Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, một năm để ta gặp được cháu trai. Trên bàn cà phê, từ khi nhìn đến Hạ Nguyệt Giao chủ động thân vẫn Sở Phong về sau, Trần Tú liền triệt để tin tưởng, cả người cười tủm tỉm miệng không khép lại. Sở Phong đương nhiên muốn thừa thắng xông lên, tức giận nói, mẹ, hiện tại ngươi tin a? Nhìn xem, đều tại ngươi, Hải Nguyệt Giao hiện tại như vậy thẹn thùng. Chính như Sở Phong chỗ nói, Hạ Nguyệt Giao lúc này chính cúi đầu đỏ mặt đến cổ căn. Ai cũng không dám nhìn, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Trần Tú lại làm sao biết đây là Hạ Nguyệt Giao nụ hôn đầu tiên. Chỉ cho là Hạ Nguyệt Giao tại trước mặt mọi người e lệ. Liền cười nói, Giao Giao, các người đều lão phu lão thê, không dùng thẹn thùng. Nàng đón đến, lại đột nhiên hỏi, đối Tiểu Phong, ngay từ đầu ngươi nói cái gì? Ngươi cùng Giao Giao đã từng xảy ra loại quan hệ đó? Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong sững sờ, ra vẻ nghiêm túc nói, mẹ, ngươi yên tâm. Hiện tại bạn bè trai gái ở giữa làm những sự tình này đều bình thường. Ta cùng Nguyệt Giao sẽ làm thật an toàn biện pháp. Vì để lão mụ tin là thật, Sở Phong cũng là đủ liều. Cái này có thể khổ Hạ Nguyệt Giao, vốn là dễ dàng thẹn thùng nàng. Hiện tại khuôn mặt nhỏ càng đỏ đều nhanh ra nước. Ai nha, tương đương Tiểu Phong, ngươi nói cái gì đó? Thật không nghĩ đến Trần Tú lại là tức giận nói ra một câu mệt chết người. Không đền mạng lời nói. Ai bảo các ngươi làm thật an toàn biện pháp. Ngươi cùng Giao Giao nha. Lớn nhất tốt cái gì biện pháp đều khác làm. Càng nguy hiểm càng tốt. Đến thời điểm lên xe trước lại mua vé bổ sung. Lại đem hôn sự làm. Dạng này ta liền có thể sớm một chút cháu trai ấm a. Phốp. Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao kém chút không có một miệng lão huyết phun ra. Mẹ, cái này, việc này ngài cũng đừng quan tâm. Ta còn trẻ, tạm thời không muốn đổ vò. Sở Phong đậu đen rau muống đạo. Khó mà làm được, người đây nhất định phải nghe mẹ. Nhiều nhất thời gian một năm, nhất định phải để mẹ tận mắt nhìn đến ta bảo bối cháu trai. Biết không? Trần Tú con mắt đảo một vòng, trực tiếp phía dưới tối hậu thư. Một năm, Sở Phong nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hoài thai đều muốn 10 tháng, chỉ còn lại 2 tháng. Cái này mẹ nó đến thần thương thủ xuất mã mới được a. Hắc hắc, ta cũng mặc kệ, quyết định như vậy, mẹ đi trước, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện. Trần Tú nói xong. Lúc này mới ý cười giạt rào rời đi quán cà phê. Nàng chỗ lấy nói ra lời nói này. Thứ nhất là nàng thật nghĩ ôm cháu trai. Thứ hai, bộ dáng có thể càng thêm bảo đảm Sở Phong sẽ không cùng Sở Tích Tuyết không thanh không bạch. Dạng này đối lên tầng người. Nàng thì tốt bàn giao. Trần Tú vừa đi, lưu lại Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao hai người tại cái kia. Hết sức khó xử. Cái kia, Nguyệt Giao, ngươi đừng đem mẹ ta nói để trong lòng. Lần này đa tạ ngươi. Sở Phong cười đứng người lên. Nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Được, Sở Phong, làm phiền ngươi. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt đỏ ửng như cũ tại. Nàng vẫn là không dám nhìn Sở Phong. Nhấc lên túi sách cùng sau lưng Sở Phong đi ra ngoài. Có sát khí. Gần đi ra ngoài thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lẫm liệt ngay ngắn nghiêm nghị theo quán cà phê nơi nào đó. Truyền đến, quay đầu nhìn lại, chính là chính mình nha đầu kia. Lúc này muội muội chính một người núp ở quán cà phê nơi hẻo lánh. Trừng lớn đôi mắt đẹp thở phì phì nhìn lấy hắn, trong tay cà phê sắt muỗng không ngừng quấy. Phảng phất muốn đem cái này chén cà phê đều đánh rách tả tơi giống như. Mẹ nó tương đương quên nha đầu này tại. Cái kia vừa mới Hạ Nguyệt Giao thân hắn chàng diện chẳng phải là. Sở Phong nhất thời chán mồ hôi lạnh đều đi ra. nhẹ nhàng hé miệng đối muội muội làm khẩu hình, trở về giải thích với ngươi. Sau đó, Sở Phong lúc này mới mang theo Hạ Nguyệt Giao, hai người ngồi lên cái kia chiếc Porsche, nhanh như chớp rời đi quán cà phê. Sở Phong lái xe chạy chậm rãi tại trên đường lớn, trong xe tĩnh lạ thường, bầu không khí có chút quỷ dị. Chỗ lấy quỷ dị là bởi vì không khí này bên trong có mập mờ, ngượng ngùng, xấu hổ, các loại tâm tình, hết sức phức tạp. Cái kia, Nguyệt Giao, thực ngươi không cần thiết người thân, đối ngươi như vậy hy sinh quá lớn. Sở Phong áy náy mở miệng nói, nâng lên việc này, Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt lại bắt đầu nóng. Có điều nàng chợt khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đôi mắt đẹp nhìn về phía Sở Phong, mang theo một cỗ phức tạp tâm tình. Sở Phong, đó là ta tự nguyện. Sở Phong sững sờ, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn qua nàng. Hạ Nguyệt Giao nhấp nhấp môi đỏ, nói ra, Sở Phong, muốn không phải ngươi, cha ta hiện tại vẫn là cái không biết đường về dân cờ bạc. Gia đình ta chỉ sợ cũng phân mảnh, là ngươi cứu vãn cả nhà của ta. Mới vừa rồi giúp ngươi là ta phải làm, mà lại căn bản cũng không đủ để hoàn lại ngươi đối với ta ân tình. Sở Phong nhất thời trầm mặc xuống, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, Hạ Nguyệt Giao cô nương này, quá thiện lương. Trong xe nhất thời lại an tĩnh lại, Hạ Nguyệt Giao hai tay không ngừng xoa nắn lấy, lúc này nàng tư tưởng rất phức tạp, nàng vừa mới nụ hôn kia, cũng không hoàn toàn là bởi vì báo ân. Sở Phong ưu tú như vậy nam hài, nàng đương nhiên cũng đối Sở Phong có tình cảm, thế nhưng là một bên là Sở Phong, một bên khác là nàng Mộc Phong ca ca, cái này khiến nàng xoắn suýt vạn phần. Sở Phong, vừa mới cái kia là ta nụ hôn đầu tiên. Lúc này, Hạ Nguyệt Giao bỗng nhiên ma xui quỷ khiến, nói ra như thế câu nói. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời khẽ giật mình, hết sức khó xử. Hạ Đại Hoa Khôi, lời này của ngươi nói ra, để cho ta làm sao hướng xuống tiếp? Chẳng lẽ ta còn có thể đến một câu, nông phu sơn tuyền, không đúng. Hẳn là, ngươi nụ hôn đầu tiên, có chút điềm. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Nguyệt Giao lắc đầu liên tục, ngượng ngùng vạn phần. Sở Phong, ta mới vừa nói kỳ quái lời nói. Ngươi đáp ứng ta, coi như không nghe thấy. Vừa mới lời kia thật sự là vô ý thức nói ra. Bởi vì nữ hài tử đều đặc biệt quan tâm nụ hôn đầu tiên. Nàng cũng không ngoại lệ. Tốt, ta coi như không nghe thấy. Sở Phong cười đáp lại nói. Đúng lúc này, lái xe Sở Phong bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, mạnh mẽ phanh xe, hồng hộc, Porsche cất tốc dừng lại. Mà trên đường, ngay phía trước, bốn đạo nhân ảnh đang đứng tại cái kia, ngăn ở Sở Phong trên đường lớn phải qua trên đường. Kẻ đến không thiện, Nguyệt Giao, ngươi trong xe, tuyệt đối đừng xuống xe. Chờ ta một hồi. Sau khi nói xong, Sở Phong vạch trần cởi dây nịt an toàn ra, chậm rãi đẩy cửa ra đi xuống xe. Nha a, Sở Phong, tiểu tử ngươi rốt cục đến, thật là làm cho chúng ta một trận khổ đợi a. Cái kia bốn đạo nhân ảnh, ánh mắt trêu tức nhìn về phía Sở Phong. Các ngươi là ai? Sở Phong đạm mạc hỏi. Bên trong một cái áo đen mang mặt nạ nam tử cười lạnh nói. Sở Phong, ngươi lá gan không nhỏ, dám tuần tự chém giết ta Tà Ảnh cao thủ, cùng Vu tộc âm quỷ. Hôm nay, chúng ta chắc chắn để ngươi chết không có chỗ chôn. Tà Ảnh ngươi, Sở Phong khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ lại bị ta hút đi dị năng sao? Ha ha ha, nam tử kia ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, âm u nói. Mở ra ngươi con mắt thấy rõ ràng, ba vị này là ai? Bên trái vị kia là người giang hồ xưng tay quỷ phân thây tay quỷ, nắm giữ một đôi so ưng chảo càng sắc bén song chảo, chuyên môn khiến người ta chết bởi chém thành muôn mảnh. Trung gian vị này là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Sam. Toàn thân cao thấp cương gân thiết cốt, đau thương không thể xâm lấn. Tung hoành giang hồ hơn 10 năm chưa bao giờ không có người có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Bên phải vị này, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phệ huyết. Lấy ăn thịt người, uống máu người vì danh. Bị hắn nuốt vào trong bụng cao thủ. Không có 1.000, cũng có 800. Muốn hút thu dị năng. Ha ha, Sở Phong, ba vị này không phải dị năng giả. Là chúng ta mời đến chuyên môn ngược sát ngươi. Cổ võ cao thủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.